Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình liền phát xảy ra trong nháy mắt, Lục Thời Chân cả người đều là bối rối không có phòng bị, thân thể liền thế này ở đó cỗ sức kéo hạ mang theo hướng phía trước ngã đi. Bé không thể nghe mùi thuốc hỗn hợp có quen thuộc thơm mát khí nhào vào Lục Thời Chân xoang mũi, đưa nàng cả người bao trùm, gần như là một giây sau, Lục Thời Chân liền nghe được sau lưng truyền đến ầm ầm vỡ vụn thanh âm, kéo dài dòng điện thanh một xuyên qua màng nhĩ của nàng. Đạt Ma Kê Si chi kiếm vĩnh viễn sẽ không hư không tiêu thất, đây mới là chủ hệ thống cảnh cáo của nàng trừng phạt. Bình tĩnh như là tuyết lở bình thường, cấp tốc biến thành hỗn loạn. Lục Thời Chân biết nàng là bị người kéo qua mới tránh né lần này cảnh cáo, mà cái kia kịp thời đưa nàng kéo tới người là rõ ràng đối đây hết thảy đều thấy không rõ lắm Hứa Thập Nguyệt. Kia hơi lạnh bàn tay nắm thật chặt ở tay của thiếu nữ cánh tay, một cái tay khác thăm qua eo của nàng đưa nàng cả thân thể đều đè ép xuống. Thủy tinh đèn treo rơi xuống không có thương tổn được không phòng bị chút nào Lục Thời Chân mảy may, nàng liền thế này trông đỡ ở trên người Hứa Thập Nguyệt, chóp mũi cùng giữa chóp mũi khoảng cách bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thời Chân trong trí nhớ kia song trống vắng mà vĩnh viễn không có tiêu điểm con ngươi đốt lên ánh sáng. Kia tĩnh mịch đen nhánh phảng phất có sinh mệnh ở trong đó vận động, sáng tỏ mà trong suốt chiếu ngược gương mặt của nàng. Lẫn nhau đến gần tiếng hít thở nặng nề mà nguội truyền vào Lục Thời Chân lỗ tai, có thật nhiều ký ức điểm từ trong đầu của nàng lóe hồi. Ở nơi này phần lòng còn sợ hãi bên trong, Lục Thời Chân có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hứa Thập Nguyệt, bờ môi hơi hơi vỗ. Ngươi, chỉ là còn không đợi nàng đem vấn đề này hỏi ra lời, liền lại có một cái tay khác thăm tới đưa nàng cùng Hứa Thập Nguyệt phân ra. Lục Thời Trạch gấp gáp lật đật vượt qua đầy đất mảnh vỡ, cắt đứt Lục Thời Chân vấn đề. Chăn chăn a, chăn chăn, ngươi có sao không a, chăn chăn. Lục Thời Chân nhìn lấy người này trước mặt không ở lạnh nhạt bộ dáng, lắc đầu. Ta không sao ca ca, Lục Thời Trạch lại là thế nào đều không yên lòng, lôi kéo Lục Thời Chân từ đầu tới đuôi hỏi toàn bộ. Thật không có chuyện gì sao, muốn hay không đi kiểm tra một chút, trên thân có bị thương hay không? Mà liền tại Lục Thời Trạch đem bản thân toàn bộ chú ý lực đều nhào trên người Lục Thời Chân thời điểm, xung quanh những người khác liền tiếng sột soạt thảo luận lên. Thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Không biết a, đèn này đột nhiên liền đập xuống, nếu không phải trốn tránh kịp thời, cái này Lục nhà tiểu thư sợ là phải mệnh tang nơi này. Khách sạn này kiểm tra cũng quá không cẩn thận đi, có thể là ông trời không quen nhìn một ít người tác phong đi. Ở nơi này người tiếng thảo luận bên trong, một tiếng đặc biệt phá lệ phát biểu thình lình cắt đứt bọn họ. Hứa Mẫn Quân mắt lạnh nhìn, còn kém đem, báo ứng, hai chữ dán trên người Lục Thời Chân. Có người không tin, không thể nào, Hứa Mẫn Quân vốn là đối cứng mới Hứa Thập Nguyệt làm sự tình ghi hận trong lòng. Chỉ là nàng lúc ấy tự mình một người không thể không đối Hứa Thập Nguyệt cúi đầu. Hiện tại ba ba của nàng đang ở bên người, đối loại này hận ý PS. ATS nên càng thêm không chút kiêng kỵ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào không có khả năng, loại này đèn đều là đi qua củng cố. Khách sạn mỗi lần yến hội trước đều muốn bảo dưỡng xác định, làm sao có thể nói rơi xuống liền rơi xuống. Muốn nói không tin trời nói báo ứng, những này lâu dài trà trộn thương trường nhân vật thượng lưu là khó nhất không tin. Tiền tài càng nhiều, liền muốn kéo dài phần này huy hoàng, thế giới vật chất không cách nào đạt tới, cho nên lựa chọn thần Phật. Liền ở chung quanh trong trầm mặc, Hứa Thập Nguyệt đứng lên tới. Nàng cũng không có cho Hứa Mẫn Quân lại dọc theo loại quan niệm này nói tiếp cơ hội, ngược hỏi. Đúng vậy à, vì cái gì đây? Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt như thường lệ bình tĩnh, nghi vấn thanh âm bên trong phủ kín lạnh lùng. Nàng liền thế này chậm rãi đứng ở Hứa Mẫn Quân trước mặt, ngừng đồng từ không có cái gì tiêu điểm, đen nhánh đem rơi tiến vào quang toàn bộ thôn phệ áp diệt xuống dưới. Mới vừa rồi đã an tĩnh lại hội trường bầu không khí bỗng nhiên thay đổi một loại yên tĩnh phương thức. Ở đây vây xem lão ngoạt đầu nhóm sôi nổi lựa chọn im lặng. Hứa Mẫn Quân vốn cho rằng nàng về tới đây liền không cần lại kiêng kỵ Hứa Thập Nguyệt, chỉ là vừa mới vẫn để ý không thẳng khí cũng trang khí thế lại trong nháy mắt này yếu xuống. Tỷ tỷ dù sao cũng là từ S Đại Thương Viện tốt nghiệp người, gặp được loại chuyện này chứ không đàm luận nhân hòa, ngược lại tin lên quỷ thần mà nói tới rồi. Hứa Thập Nguyệt đối Hứa Mẫn Quân xưng hô cùng vừa rồi tại toilet đồng dạng lễ phép. Thậm chí còn mang theo điểm tỉ muội giữa thân mật. chỉ là nàng càng thế này, Hứa Mẫn Quân lại vượt có thể hồi tưởng lên vừa mới người này dán tại bản thân bên mặt kia cái kéo cảm giác. Vỡ vụn pha lê khúc xạ phức tạp tia sáng, xung quanh tràn đầy tụ tập tới người. Hứa Mẫn Quân liền thế này cùng Hứa Thập Nguyệt nhìn nhau, nhìn xem dạng này Hứa Thập Nguyệt mê hoặc một cái chớp mắt. Sự tình không có kết quả trước đó cũng không cần nói quá nhiều lời nói, tỷ tỷ đã quên sao, đây chính là nhị bá dạy cho chúng ta. Hứa Thập Nguyệt vẫn là bộ kia bình tĩnh thậm chí có chút thân mật giọng điệu, khi nói chuyện cũng chậm đi tới lòng tràn đầy nghi ngờ Hứa Mẫn Quân trước mặt. Ánh đèn rơi vào giữa hai người, ở chung quanh nhìn qua hoàn toàn liền là một bộ Hứa gia hai tỷ muội tỷ bạn muội cung hữu hào hình ảnh. Chỉ là có Hứa Mẫn Quân biết, Hứa Thập Nguyệt đang giúp nàng đem rũ xuống tóc rối đừng đến bên mặt lúc, còn ghé vào bên tai nàng nói một câu nói. Tỷ tỷ, người lọn tóc này có chút không ngoan a. Tu bổ mượt mà móng tay theo đừng qua tay sau tóc dài xẹt qua Hứa Mẫn Quân da thịt, bọc lấy nhiệt khí thanh âm cũng rơi vào bên tai của nàng. Rõ ràng cái này hai cái đều mang theo nhân loại nhiệt độ cơ thể, Hứa Mẫn Quân lòng bàn tay nhưng vẫn là thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh tới. Nàng đích xác không phân rõ Hứa Thập Nguyệt rốt cuộc có thể không thể thấy, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng sinh ra một loại dù cho ba ba của nàng giờ phút này ngay tại bên người nàng. Hứa Thập Nguyệt cũng vẫn là có thể đem tự xử trí cảm giác. Nhạc đệm theo Hứa Thập Nguyệt đưa nàng rơi vào Hứa Mẫn Quân bên tai tay lấy ra kết thúc. Khúc xạ khác biệt, tia sáng mảnh vỡ bị người hầu thu lại tới. Mà Hứa Mẫn Quân không phân rõ, Lục Thời Chăn phân rõ. Hứa Thập Nguyệt là thật nhìn thấy, từ nàng vừa mới quấn qua trên mặt đất nhỏ vụn mảnh thủy tinh vỡ, từ nàng nhận ra viên kia liền bản thân cũng chưa nhận ra được giả dâu tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời Chăn liền thế này bị các loại tới thăm hỏi người vây quanh, ở khe hở bên trong nhìn xem Hứa Thập Nguyệt thẳng tắp thân hình. Thiếu nữ du xuống dưới ánh mắt phủ lên chút, có chút mất hồn, cô đơn, đối chung quanh thăm hỏi không có chút nào mà thay đổi. Cho nên Hứa Thập Nguyệt là cố ý giấu giếm bản thân. Thật ra nàng đối bản thân vẫn là không có như vậy tín nhiệm. Tư tư yên lặng từ hệ thống không gian bay ra, thận trọng giảng đạo. Ký chủ ta dò xét đến ngài cảm xúc chỉ số có chút thấp ai, ngươi không nên mất hứng nha, Hứa Thập Nguyệt một lần nữa thấy được là chuyện tốt a, đúng vậy a, Lục Thời Chăn phụ họa gật đầu, không biết nơi nào tới oan ý, lại nói thêm, là chỉ có thể bản thân nàng một mình ăn mừng chuyện tốt. Tư tư thanh thản nói, cái kia, có lẽ Hứa Thập Nguyệt cũng có nàng bí mật khó nói đâu. Nói thí dụ như nàng muốn ở Hứa Thủ Nhàn trước mặt cũng biểu hiện được yếu thế. Cho nên mới ai cũng không nói cho đâu. Lục Thời Chăn cau lại hạ lông mày, đánh gãy nói. Vậy nàng vì cái gì không dứt khoát tiếp tục giả bộ nữa? Đã không tính nói cho ta, lại vì cái gì ở trước mặt ta lộ ra chân tướng? Ta rất dễ bị lừa sao? Từ từ cái này còn là lần đầu tiên thấy Lục Thời Chăn lộ ra dạng này cảm tình, có chút luống cuống. Ký chủ, Lục Thời Chăn không qua muốn nói. Nàng cũng không biết bản thân phần này không hiểu mất mát là từ đâu tới, rõ ràng Hứa Thập Nguyệt không tín nhiệm nàng là ở nguyên văn bên trong liền đánh dấu tốt. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không biết vì cái gì, giống như là cái kia gân nhéo mong, mất mát bên trong còn mang theo một loại đề không nổi tinh thần tới tức giận. Nàng có chút tức giận, khi Hứa Thập Nguyệt không nói cho chính mình, khi Hứa Thập Nguyệt không tín nhiệm mình, nhưng Lục Thời Chăn không có minh bạch. Những vật này đều là thân mật người mới có thể có. Mà nàng cũng không có phát giác được. Ở trong bất chi bất giác, Hứa Thập Nguyệt vị trí đã từ một chỗ bị nàng rời đến một địa phương khác. Kia là một cái nàng chưa bao giờ khai phá qua địa phương. Lại sớm đã trong lòng giã bên trong giạt rào nảy mầm. Chuyện lớn như vậy cho nên để vốn nên vượt năm yến hội sớm giải tán trận. Lục Thời Chăn nói hết lời mới khuyên Lục Thời Trạch trở về nhà. Nàng trong phòng bị Tôn Di một trận kiểm tra căn dặn, hống chìm vào giấc ngủ về sau, rốt cục mở to mắt, rón rén từ trên giường lên, đi xuống lầu đêm khuya kiếm ăn. Yến hội cái chỗ kia cũng không phải là dùng để ăn đồ, phân lượng đều như vậy nhỏ, Lục Thời Chăn cùng Tư Tư đều căn bản không ăn no. Chỉ là Lục Thời Chăn vừa đi xuống lầu, liền phát hiện phòng khách đèn vẫn sáng. Nàng có chút hoảng sợ bản thân sẽ bị Tôn Di bắt bao. Lại phát hiện là một mình ngồi ghế sofa ở phòng khách thượng Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt cũng đã thay yến hội lễ váy, đơn điệu màu trắng đồ mặc ở nhà lòng lòng lèo lèo mặc ở trên người nàng, đưa nàng thẳng vai cũng ép tới hướng rũ xuống chút, phảng phất tháo khí lực. kia nhu thuận tóc dài chiếu nghiêng xuống, đen nhánh đậm đà, cũng không thể để người từ một bên thấy được nàng biểu tình. Chỉ là tháo khí lực giống như không chỉ là bờ vai của nàng, liên quan thẳng lưng eo cũng dựa nghiêng vào trên ghế sofa. Ánh đèn sáng ngời cùng rơi ngoài cửa sổ đen nhánh hình thành chênh lệch rõ ràng, ngoài cửa sổ bóng tối vô tận phảng phất đem khối khu vực này cô lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà liền tại cái này lớn như vậy trong khu vực chỉ có Hứa Thập Nguyệt một cái. Lục Thời chăn khẽ nắm lại thủ hạ thang lầu tay vịn, trong tầm mắt quạnh quẽ cảm giác cô độc để nàng có chút biệt nữa. Nàng đích xác ở sinh Hứa Thập Nguyệt khí, nhưng nàng lại nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt cái dạng này, vẫn là bước ra bước chân, muốn đi an ủi nàng. Hứa Thập Nguyệt ngồi ở trên ghế sofa chính đang suy nghĩ cái gì, liền nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nàng vừa mới muốn ngẩng đầu hướng thanh âm kia nhìn lại, liền nghe được thanh âm của Lục Thời Chăn đỉnh đạc vang lên. Không sao, lần này không cùng Uông Tiên Sinh dựng vào tuyến, còn có lần sau đi, hắn sẽ không bị Hứa Thủ Nhàn cái này tiểu nhân che đậy. Hứa Thập Nguyệt ngẩn ra, nàng liền thế này nghe vừa rồi Lục Thời Chăn lời nói, nhẹ nháy mắt hạ mắt, đạm thanh. Là đi, đúng vậy à, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Lục Thời Chăn quấn qua bàn trà đi tới Hứa Thập Nguyệt trước mặt, vỗ ưng. Ực một cái, nếu là hắn cuối cùng không có hợp tác với ngươi, ngươi cứ tới tìm ta. Hứa Thập Nguyệt nghe người này bình tĩnh thanh âm, khẽ cười một cái. Hảo, đơn giản đối thoại kết thúc, trong phòng khách an tĩnh một chút. Lục Thời Chăn liền thế này cùng Hứa Thập Nguyệt ngồi ở trên ghế sofa, nổi lên một chút vừa muốn đang nói cái gì, liền bị thanh âm của Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Thật có lỗi, lần này liền giật mình người đổi thành Lục Thời Chăn, nàng giống như là ý thức được Hứa Thập Nguyệt câu nói này là chỉ cái gì, hoặc như là cũng không biết, ánh mắt có chút mờ mịt. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng không để cho bản thân nàng đi đoán, thẳng thắn nói. Ta là đầu tháng ở trường ngựa lần kia thấy được, Lục Thời Chăn ánh mắt lóe lên một cái, nhàn nhạt. Nga, một tiếng, nàng có chút nói không ra Hứa Thập Nguyệt chủ động cùng với nàng giải thích lúc tâm tình. Rất nhanh phần này mờ mịt cũng bị một loại khác cảm xúc thay thế. Lục Thời Chăn ý thức được chuồng ngựa ngày đó Thẩm Nhạn Hành cũng ở đây. Cho nên nói đây là nữ chủ ở giữa ràng buộc hiệu quả sao? Để thân thể chỉ số vừa siêu qua điểm tới hạn người khôi phục quang minh. Là ở VIP trong phòng nghỉ, Lục Thời Chăn còn ở nơi này nghĩ đến, Hứa Thập Nguyệt liền cắt đứt nàng suy nghĩ lung tung. Kia xong ở trong yến hội chú ý đến con ngươi liền thế này hướng Lục Thời Chăn quay lại. Lục Thời Chăn từng tưởng tượng qua Hứa Thập Nguyệt sau khi nhìn thấy nên sẽ là một song như thế nào con ngươi, lại phát hiện bản thân tưởng tượng không đủ nàng 1%. Đèn nhánh kia đồng tử chiếu ngược đỉnh đầu ánh đèn sáng ngời, mặc dù cùng ánh nắng so sánh kém rất nhiều, nhưng như cũ giống như là điểm đầy ngôi sao, hoặc là bao quát hết thảy ngân hà. Xinh đẹp, nhưng lại không chỉ tại xinh đẹp, Lục Thời Chăn còn ở nơi này ảo não bản thân từ ngữ lượng nhạt nhẽo. Bên tai liền truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Ta thấy người đầu tiên, là ngươi. 999. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Liền thế này nhẹ nhàng chậm chạp rơi vào Lục Thời Chăn trong lòng. Kể cả xảy ra bất ngờ tích phân hệ thống thêm điểm. Giống như là tích phân hệ thống trì trệ, hoặc như là Hứa Thập Nguyệt phản ứng chân thật tâm lý. Không có báo trước chút nào, Lục Thời Chăn trái tim phanh nhảy một chút. Giống như là có một chùm pháo hoa bỗng nhiên ở nàng đêm tối bầu trời nổ ra, vô cùng sáng lạn lại to lớn chiếm cứ nàng cả bầu trời. Nàng mới là cái thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không phải Thẩm Nhạn Hành, biệt nữ nứt ra khe hở, đem ánh sáng thấu vào. Lục Thời Chăn không biết phải hình dung như thế nào, nàng vậy mà lại bởi vì việc này mà cảm thấy không so chân thực vui vẻ. Nhưng rõ ràng nàng không có cần thiết cùng Thẩm Nhạn Hành tranh đoạt cái gì. Hứa Thập Nguyệt nói liền nghiêng người tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng thượng, nhìn xem một bên Lục Thời Chăn lại hỏi. Cho nên đợi chút nữa có chuyện gì sao? Không có chuyện bồi ta nhìn trận điện ảnh đi. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt mang theo một loại nói không ra cảm giác mệt mỏi, giống như là muốn cầu cạnh chính mình. Lục Thời Chăn nghĩ đến vừa rồi Hứa Thập Nguyệt tự mình một người ngồi ở phòng khách bộ dáng. Lại nghĩ đến im bặt mà dừng không có bất kỳ cái gì thu hoạch yến hội, cảm thấy có người bồi tiếp tâm tình không tốt Hứa Thập Nguyệt cũng là chuyện tốt, liền đáp ứng. Hảo, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, bình tĩnh con mắt cong cong. Nàng liền thế này thuần thục điều khiển màn hình TV, nói. Người cho ta đề cử Vô Hạn Lưu tiểu thuyết ta đều xem xong, thật không tệ, cho nên lần này muốn tìm một chút Vô Hạn Lưu điện ảnh nhìn. Nói như vậy, Hứa Thập Nguyệt lựa chọn khung liền rơi vào cái trước trên tấm hình hạ phản chiếu trên poster. Ôn Thanh hỏi, cây S. Ủng, B, ố du thuyền có thể chứ, cách chương.